Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 27, cái gì kêu hành động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Vừa rồi lão tông chủ Thiên Hành Tông phái người đưa tin, hỏi ngươi có hứng thú tham gia Thừa Thiên Bảo Hội hay không? Lam Vũ Phàm nói, tuy rằng tông chủ Thiên Hành Tông đã đem vị trí truyền cho Phàn Ninh Giật nhưng thời gian ngắn, cho nên hắn nói là lão tông chủ. Thừa Thiên Bảo Hội, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ta trước kia cũng không có nghe nói qua, theo tin của lão tông chủ Thừa Thiên Bảo là một sự kiện truyền thống 20 năm một lần của Thừa Trạch Đại Lục. Các đại tông môn cùng rất nhiều cao thủ thế ngoại ẩn cư ở các nơi đại lục đều tham gia, mọi người ở bảo hội nộp lên bảo vật đều tự thu thập. Lần này Thừa Thiên Bảo Hội vốn là 3 năm sau cử hành, lần này không biết vì nguyên nhân gì tổ chức sớm, tông chủ nói ngươi tinh thông luyện đan, có lẽ ở bảo hội gặp được bảo vật có thể dùng. Lam Vũ Phàm giải thích, lão tông chủ chưa nói cái khác. Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng rằng Thiên Hành Tông chủ tức giận, từ nay về sau cùng Lam gia và mình cả đời không qua lại với nhau, không nghĩ tới không có liền tò mò hỏi. Không có, Lam Vũ Phàm nói, tông chủ thật ra rộng lượng, ta nghĩ đến hắn sẽ tức chết. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, tức giận thì thế nào, không xấu hổ lấy lại, muốn trách cũng có thể trách hắn, lại không dự đoán được ngươi có thể gặp được không gian giới chỉ, nói sau hắn còn có việc yêu cầu ngươi, tức giận cũng chỉ có thể nuốt xuống. Lam Vũ Phàm mỉm cười nói, Thừa Thiên Bảo Hội ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, đồng tình với tông chủ Thiên Hành Tông, sau đó hỏi. Ngay tại Vạn La Các Thương Hội, còn có 3 ngày. Tốt, đến lúc đó chúng ta đi xem. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Tốt, ta đây kêu lên Vũ Hạo, đến lúc đó làm cho hắn cùng đi kiến thức kiến thức. Lam Vũ Phàm gật đầu nói. Thừa Thiên Bảo sẽ là các đại tông môn cùng lánh đời cao thủ mới có tư cách tham gia sự kiện, nếu không bởi vì có Thiên Hành Tông ra mặt mời, đừng nói một cái Lam gia, liền ngay cả Hoàng Thất đều không có tư cách tham gia. Còn chưa tới ngày bắt đầu Thừa Thiên Bảo Hội, Gia Cát Minh Nguyệt lại tiếp tục luyện dược. Trong lô, sương mù tràn ngập chất lỏng kỳ dị như tầng mây trên bầu trời không ngừng thay đổi hình dạng, khi thì như vạn mã chạy trồm, khi thì như sương mù bốc hơi, nhan sắc cũng thiên biến vạn hóa, trong chốc lát kim quang chói mắt, trong chốc lát đỏ tươi như hà, trong chốc lát thất thải lưu quang. Thậm chí liền ngay cả dược hương đều tùy theo biến hóa, có khi nồng đậm, có khi tê mát, làm người ta ngửi thấy phấn chấn. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra một gốc ngọc sơn tham, cắt từng miếng nhỏ, nghiền thành bột bỏ vào, lập tức trong lô truyền ra mùi thơm lạ lùng, giống dược hương, lại giống mùi hoa, mang theo thiên nhiên cùng sinh khí nồng đậm. Lam Vũ Hạo khẩn trương nhìn, sợ bỏ lỡ. Gia Cát Minh Nguyệt nói dược tề luyện chế hơn 4 nhiều, Lam Vũ Hạo lúc ban đầu vốn là đi theo giúp vui, lại càng xem càng cảm thấy thần kỳ, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt động tác như nước chảy mây trôi, mặt chuyên chú, lại trong lô dược liệu biến hóa, Lam Vũ Hạo rốt cuộc đuôi mù. Xem Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế dược tề căn bản chính là hưởng thụ. Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần, dùng tinh thần lực cảm thụ được dược tề biến hóa, khống chế được hỏa thế, trong lòng âm thầm cầu nguyện, trăm ngàn không cần thất bại, trăm ngàn không cần thất bại. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt luyện là phối phương cao nhất, liền ngay cả chính mình đều không có 100% nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dùng dược liệu cũng tất cả đều là hùng đại lực đưa tới, đều là kỳ chân linh dược thế gian khó gặp, nói cách khác đều là tiền. Phía dưới lô, hỏa giống như có linh hồn, khi đại khi tiểu theo ý niệm Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi độ ấm. Lam Vũ Hạo sùng bái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đại lục này không ai luyện kim thuật có thể so sánh được với Minh Nguyệt đi. Tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, một tay vạch trần lô, nhất đạo kim sắc quang mang phóng lên cao, dược hương nồng đậm đập vào mặt thấm vào ruột gan, ngay cả linh hồn tựa hồ đều tại dược hương hoàn toàn thăng hoa. Lam Vũ Hạo nhìn, chỉ thấy dược tề màu hồ phách xuất hiện dưới đáy lô trạng thái nửa lắng đọng giống như một giọt lại một giọt bọt nước màu vàng, lăn lộn. Lam Vũ Hạo trước kia chỉ biết là luyện kim dược tề đại đa số đều là chất lỏng, lần trước ở Thiên Hành Tông gặp Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế ra dược tề trạng thái xương, mà lúc này, nhìn thấy dược tề màu hồ phách nửa lắng đọng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây là dược tề gì? Lam Vũ Hạo kinh hỉ hỏi, vừa thấy chỉ biết không phải vật phàm. Khẳng định là thứ tốt. Cái này gọi là phá mạch dịch, danh như ý nghĩa, chính là phá rồi sau đó lập trọng tạo kinh lạc huyết mạch, làm thân thể càng thích hợp tu luyện. Gia Cát Minh Nguyệt đem dược tề đổ một chút ở lòng bàn tay, giọt nước mưa màu hồ phách ở trong tay lăn qua lăn lại tản mát ra hào quang hoàng kim mê người. Kia có chỗ lợi gì? Lam Vũ Hạo hỏi, phá mạch dịch. Lam Vũ Hạo tán gẫu với Lam Vũ Phàm trước kia cấp Gia Cát Minh Nguyệt dược phương, nhưng là chưa từng nghe qua tên này, vì thế tò mò hỏi. Minh Nguyệt, đây là chính ngươi xứng dược phương. Phải, Gia Cát Minh Nguyệt sau khi gật đầu tiếp tục giải thích. Thiên phú của mỗi người là từ sinh ra liền quyết định, nếu thiên phú không đủ cho dù ngày kia lại cố gắng, đều không có thành tựu, giống như ngươi trước kia, mà phá mạch dịch chính là trọng tạo kinh mạch thay đổi thiên phú, liền ngay cả ngu ngốc đều có thể biến thành thiên tài, ngươi nói có ích lợi gì? Ta hiểu, vậy không khác tẩy tủy dịch sao? Ngươi làm gì phí công phu? Lam Vũ Hạo chớp mắt lơ đễnh nói. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu giải thích. Tẩy tủy dịch chỉ có thể cải thiện kinh mạch huyết tủy, làm nó càng thêm kiên cường dẻo dai, tu luyện làm ít công to tăng nhanh tốc độ tu luyện, cũng không có thể thay đổi thiên phú, nếu thiên phú của ngươi không đủ, chỉ có thể tu luyện đến linh hồn cấp, như vậy ngươi lại uống nhiều tẩy tủy dịch cũng không dùng, nhiều nhất tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi, nhưng phá mạch dịch không giống, cho dù ngươi ngu ngốc, nó đều khả năng cho ngươi biến thành kỳ tài tu luyện. Đây là ta ở tẩy tủy dịch thay đổi tăng lên. Qua dựa vào, lợi hại như vậy, vậy bán bao nhiêu tiền a? Lam Vũ Hạo hai mắt sáng lên nhìn dược tề trong tay Gia Cát Minh Nguyệt. Thay đổi thiên phú, đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào a? Như vậy thần dược nghịch thiên nếu xuất ra không cần bao lâu, trên đời không biết có bao nhiêu người vận mệnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Phải biết rằng rất nhiều tu luyện giả sở dĩ không thể tiến bộ không phải là vì công pháp, cũng không phải bởi vì không đủ cố gắng, mà là vì thiên phú không đủ, nếu gặp được dược tề như vậy cho dù táng ra bại sản cũng cướp vỡ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lam Vũ Hạo chỉ nghĩ mà thôi, muốn luyện phá mạch dịch không nói kỹ thuật luyện kim cũng chỉ nói dược liệu, ngoại trừ Hùng Đại Lực và Vương Bá Thiên còn có ai có. Hơn nữa dược tề nghịch thiên muốn xem ở người nào trong tay. Ở Minh Nguyệt cường đại tự nhiên là phúc, nhưng ở trong tay tiểu nhân thực lực yếu, đó là Hoài Bích có tội tất nhiên sẽ rước lấy đại họa sát thân. Gì, ngươi không muốn thử xem? Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong Lam Vũ Hạo nói không khỏi kinh ngạc, nếu là trước kia, vừa nghe nói thứ tốt còn không có cướp uống, hôm nay lại đột nhiên đổi tính. Hắc hắc, ta này thiên phú, còn uống ngoạn ý này. Không cần lãng phí, bán lấy tiền đi. Minh Nguyệt, ngươi không phải thiếu tiền sao? Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, ngoài miệng tùy tiện nói xong, kỳ thật trong lòng là vì Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ. Gia Cát Minh Nguyệt còn tại bốn phía tuyên bố tìm người. Không chỉ lĩnh Nam quốc, cái quốc gia khác nàng cũng tuyên bố tìm người. Này đó đều cần số tiền lớn, mà Gia Cát Minh Nguyệt không muốn dùng Uy Ninh Vương phủ, tự nhiên muốn chính mình kiếm. Hơn nữa, Gia Cát Minh Nguyệt treo tiền thưởng không phải cao bình thường, muốn thực làm cho Uy Ninh Vương phủ ra cũng quá mức. Cho nên Lam Vũ Hạo mới cự tuyệt. Nói xong, Lam Vũ Hạo trong lòng cũng có chút khổ sở, kỳ thật hắn biết rõ, Minh Nguyệt tóm lại sẽ rời đi. Ngày nào đó sẽ đến, hắn duy nhất có thể làm chính là quý trọng thời gian hiện tại cùng Minh Nguyệt một chỗ. Còn có mau chóng tăng lên thực lực của mình, nhanh ngưng tụ ra tinh văn ngọc bội trả lại cho Minh Nguyệt, làm cho nàng thuận lợi tìm được người muốn tìm. 3. Thừa dịp Lam Vũ Hạo mở miệng cười ngây ngô, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đem phá mạch dịch đổ vào miệng hắn, vỗ đầu, Lam Vũ Hạo cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Dựa vào tốc độ tu luyện của hắn, muốn ngưng tụ ra tinh văn ngọc bội không biết đến khi nào. Cho nên nàng mới nghĩ biện pháp thay đổi dược tề cấp cho Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo thiên phú là tốt nhưng lại còn có không gian tăng lên. Phá mạch dịch xuống bụng, Lam Vũ Hạo liền cảm giác được dòng nước ấm trong cơ thể dâng lên, bắt đầu còn cảm thấy cả người ấm rào rạt thoải mái, rất nhanh, dòng nước ấm độ ấm càng ngày càng cao, liền như nham thạch nóng chảy ở trong cơ thể lưu động, nơi đi qua toàn thân mỗi một kinh mạch đều vỡ ra thoát phá, đau đớn truyền đến, đau đến Lam Vũ Hạo thiếu chút nữa kêu thảm thiết ra tiếng. Thống khổ còn tiếp tục, Lam Vũ Hạo toàn thân hiện ra một màu đỏ khác thường, giống như tất cả mạch máu đều vỡ tan, máu không hề trở ngại chảy toàn thân dường như. Lam Vũ Hạo cảm thấy không chỉ kinh mạch tựa hồ toàn bộ thân thể, tất cả xương, mỗi một khối cơ bắp đều ở dược lực phá thành mảnh nhỏ, thống khổ, đau đến Lam Vũ Hạo cơ hồ xúc động muốn đâm đầu chết. Kiên nhẫn một chút, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới dược hiệu khủng bố, vội vàng đè lại bả vai của Lam Vũ Hạo, lực lượng dung nhập linh lực của bảo thụ như thanh tuyền rót vào trong cơ thể Lam Vũ Hạo, thanh lương lại mang theo sinh cơ bừng bừng. Lam Vũ Hạo tức khắc cảm giác đau đớn tiêu giảm rất nhiều, nơi thanh tuyền chảy qua tất cả kinh mạch vừa mới bị phá đều lấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Lam Vũ Hạo vừa mới trải qua thống khổ tê tâm liệt phế, đột nhiên cảm nhận được thanh tuyền lưu biến toàn thân, cảm giác liền giống từ địa ngục lập tức đến thiên đường, thoải mái giống như bay vào đám mây, ý thức dần dần lâm vào bên trong không minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng qua hơn một giờ, dược hiệu rốt cục hoàn toàn hấp thu tất cả kinh mạch đều trải qua một lần phá rồi sau đó lập lại. Tốt lắm sao, ta cảm thấy cũng không có gì đặc biệt đâu. Lam Vũ Hạo mở to mắt, cả người giống như đã trải qua một lần trùng sinh, khắp cả người nhẹ nhàng sảng khoái nói không nên lời, nhưng trừ cái đó bên ngoài không còn có cảm giác khác, không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi vận kinh khí thử xem, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lam Vũ Hạo theo lời vận chuyển kinh khí, sắc mặt dần dần thay đổi, tràn ngập kinh hỉ. Chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ tràn ngập lực lượng thần bí vô cùng vô tận, tuy rằng rất nhỏ rất yếu cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng theo chính mình vận chuyển kinh khí, lực lượng thần bí như chảy nhỏ giọt lưu nhập vào bên trong kinh mạch, kinh khí lưu chuyển một vòng, thế nhưng so với trước kia hùng hậu không chỉ gấp đôi. Thiên không trung kỳ, Lam Vũ Hạo đột nhiên kinh hô một tiếng, thế này mới ngắn ngủn mấy giờ, hắn thế nhưng lập tức từ đại địa cấp lên tới thiên không cấp. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt cũng lộ ra thần sắc một chút vừa lòng. Quá lợi hại, Lam Vũ Hạo lè lưỡi, ngẫm lại vừa rồi đau đớn tận xương lòng còn sợ hãi, không khỏi nghĩ mà sợ nói. Bất quá cái loại thống khổ này, chỉ sợ căn bản không phải nhân loại có khả năng thừa nhận. Thực sự đáng sợ, ta nguyên vốn tưởng rằng không có thống khổ quá lớn đâu, chẳng lẽ là khi luyện chế có vấn đề. Lần khác nghĩ biện pháp thay đổi, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nói, nguyên lai ngươi cũng không biết, Lam Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm, vô cùng ai oán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Không biết ngươi liền trực tiếp đổ vào miệng ta, ô ô ô, ngươi liền để cho ta tới thí nghiệm. Vạn nhất ta treo làm sao bây giờ, này không phải không có gì sao, hơn nữa trên đời có không biết bao nhiêu người liều mạng muốn thí nghiệm đâu. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói xong, ngữ khí vân đạm phong khinh làm Lam Vũ Hạo nhẹn ngay một câu cũng không nói ra được. Lời này tuyệt không giả tượng loại thần dược nghịch thiên có thể thay đổi thiên phú trọng tạo kinh mạch, chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt thả ra điểm tiếng gió, trên đời có không biết bao nhiêu người muốn cướp giành làm chuột trắng. Gia Cát Minh Nguyệt cất dược tề cùng Lam Vũ Hạo một trước một sau đi ra ngoài cửa. Thiếu gia tiểu thư, các ngươi luyện tốt lắm. Đinh Tam như môn thần canh giữ ngoài cửa, gặp hai người đi ra, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Mấy ngày nay mỗi lần Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế dược tề hắn đều canh giữ ở cửa, mỗi ngày ngửi dược hương, cả người đều phấn chấn, bệnh cũ trước kia trong một đêm đều hoàn toàn tốt cho nên làm không biết mệt. Đinh Tam đối với vương phủ trung thành, trong vương phủ thật đúng là không có vài người so được. Cho nên Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm cũng yên tâm để hắn ở chỗ này canh giữ. Hai kẻ dở hơi kia có trở về không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, nàng hỏi hai kẻ dở hơi, tự nhiên chính là Vương Bá Thiên và Hùng Đại Lực. Hai vị này từ khi đi vào Lam Phủ dĩ vãng yên tĩnh mang theo vài phần nghiêm trang liền không còn yên tĩnh, cả ngày gà bay chó sủa náo nhiệt. Hùng Đại Lực cả ngày chung quanh kéo người bồi hắn chơi trốn tìm, ngay cả Lam gia tổ tôn đều bị phiền, sau đó lại kính nhi viễn chi, bọn hạ nhân cũng trốn rất xa. Mà Vương Bá Thiên cũng không biết trong nhà lão quy dạy thế nào, cả ngày muốn giả mạo văn nhân, đối với thi từ ca phú tình có chú ý, ở trong sân gặp người sẽ chống lại vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tinh thần hắn tra tấn, Lam Phủ cao thấp tập thể phạm vào thất ngữ chứng, vừa thấy hắn liền biến thành lại người câm điếc. Đến sau, Gia Cát Minh Nguyệt quăng cho bọn hắn một tấm tinh tạp cộng thêm mấy gói kim tệ to cho người mỗi ngày dẫn bọn hắn đi dạo phố mua sắm, Uy Ninh Vương Phủ thế này mới được cứu trợ. Còn không có trở về. Đinh Tam đáp, vậy là tốt. Gia Cát Nhật Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ném cho Đinh Tam mấy bình dược tề, đó là mấy ngày nay thất bại, dược phương ở đại lục này đều rất cao thâm, tỷ lệ thất bại so với trước kia cao hơn rất nhiều. Cảm ơn tiểu thư. Đinh Tam vui mừng quá đỗi liên tục nói lời cảm tạ. Đinh Tam biết uống xong đi cái gọi là thất bại về sau có lợi thật lớn, mới vài ngày, hắn trừ bỏ thân thì càng ngày càng khỏe mạnh, cư nhiên còn luyện ra được kinh khí trước kia làm cách nào cũng luyện không ra, phải biết hạ nhân như hắn, một khi luyện ra kinh khí thân phận cùng địa vị lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không cần khách khí, đều là thất bại mà thôi, còn có một lần đừng uống nhiều từ từ đến, Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý nói. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ đến chính mình vô tâm, vài thập niên sau vì Lam gia bồi dưỡng ra một người thủ hộ thánh cấp trở thành nhân vật truyền kỳ trong lịch sử Lam gia. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng là thành thoại của nhiều thế hệ Lam gia truyền tụng, sau khi Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, hậu nhân Lam gia vẫn thờ phụng nàng. Đương nhiên, điều đó nói sau. Đại tỷ tìm được ngươi. Cách đó không xa vang lên thanh âm kinh hỉ của Vương Bá Thiên, thanh âm còn không có hoàn toàn hạ xuống, người đã tới trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ai thán một tiếng, kẻ dở hơi đã trở lại. Sàng tiền Minh Nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương, cử đầu vọng Minh Nguyệt, câu tiếp theo rốt cuộc là cái gì a đại tỷ, ngươi nói cho ta biết đi, ta thật sự không nghĩ ra được. Vương Bá Thiên phe phẩy chiết phiến rung đùi đắc ý, nhíu mày khổ mặt nói. Bài thơ này là mấy ngày hôm trước Gia Cát Minh Nguyệt thật sự bị hắn cuốn lấy không có biện pháp tùy tay lấy ra ứng phó, hắn suy nghĩ vài ngày đều không nghĩ tới hạ câu. bốn phía hộ vệ, hạ nhân vừa thấy thi nhân Vương Bá Thiên lóe sáng gặt hái, nhanh chóng tán, người khác làm thơ là muốn tiền, hắn là đòi mạng a. Hùng Đại Lực vốn muốn đi cùng mọi người chơi trốn tìm, nhưng Vương Bá Thiên giữ chặt hắn, muốn hắn cùng nhau thưởng thức thi từ. Đê đầu tư Cố Hương, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói, đê đầu tư Cố Hương, sàng tiền Minh Nguyệt Quang, nghi thị địa thượng xương, cử đầu vọng Minh Nguyệt, đê đầu tư Cố Hương. Thơ hay, đại tỷ dùng chính tên mình làm thơ, còn ý cảnh, thật là thơ hay. Vương Bá Thiên rung đùi đắc ý liên thanh khen, đột nhiên nói. Ta đột nhiên có linh cảm, dùng tên mình cũng làm một bài, ngươi nghe một chút. Chậm đã, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến tên hắn Vương Bá Thiên, còn làm thơ. Liền đánh gãy lời của hắn, các ngươi theo ta tiến vào, có thứ tốt cho các ngươi. Thứ gì tốt, Vương Bá Thiên vừa nghe có thứ tốt liền kéo theo Hùng Đại Lực vào phòng. Cái này gọi là phá mạch dịch, có thể trọng tạo kinh mạch tăng lên thiên phú, vừa rồi Lam Vũ Hạo đã thử qua, hiệu quả thật tốt, một chút liền từ đại địa cấp tăng lên tới thiên không cấp, các ngươi muốn hay không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, muốn, ta cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của ma thú là một thế giới cường giả vi tôn, thực lực không chỉ có quyết định địa vị, thậm chí quyết định sinh tử, cho nên hai kẻ dở hơi vừa nghe nói Lam Vũ Hạo uống dược tề này trực tiếp từ đại địa cấp lên tới thiên không cấp, vội vàng cướp nói. Chính mình tìm nơi không có người rồi uống, bằng không biến thành nguyên hình bị người xem là dã thú đánh chết cũng đừng trách ta. Gia Cát Minh Nguyệt quăng qua một lọ phá mạch dịch nói. Vâng, hai người tiếp nhận dược tề, như một trận gió chạy ra ngoài. Cuối cùng đuổi đi, Gia Cát Minh Nguyệt thật dài. Mấy ngày nay, kinh đô lĩnh Nam Quốc tựa hồ cũng không có gì biến hóa, trước sau như một phồn hoa bình tĩnh, nhưng một ít người cẩn thận lại kinh ngạc phát hiện trên đường tựa hồ so với dĩ vãng sạch sẽ hơn nhiều, khất cái số lượng không nhiều lắm cũng trong một đêm toàn bộ biến mất, liền ngay cả kiếm sĩ võ giả lưu lạc đến từ dị quốc đều so với trước kia ít hơn rất nhiều. Lúc này kinh đô mới thật là cảnh tượng quốc thái dân an. Không hề nghi ngờ, khẳng định là có đại nhân vật muốn tới kinh đô, bằng không làm sao có thể có biến hóa như thế. Ba ngày sau, trong vạn la các đầu người toàn động, đại biểu các đại tông môn cùng cao thủ lánh đời đến từ các nơi ở Thừa Trạch đại lục tề tụ. Tuy rằng tất cả mọi người mặt đều mỉm cười, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, nhưng toàn bộ đại sảnh lại thêm vài nghiêm trang, hạ nhân lui tới có cảm giác không thở nổi. Hoan nghênh các vị quang lâm vạn la các, có thể tổ chức thiên thừa bảo hội lần này, bản thương hội rất vinh hạnh, phía dưới xin mời bắt đầu. Vạn Kim Phát đi lên đài, nói mấy câu liền rất vội vàng xuống đài, ở trước mặt tông môn cổ cùng cao thủ lánh đời, hắn căn bản không dám nói nhảm, vạn nhất chọc vị nào mất hứng, tùy tiện động một ngón út đều có thể lấy mạng nhỏ của hắn, vạn la các tuy rằng thực lực bối cảnh không yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì vậy mà hắn cùng những người này là địch. Trong sảnh mọi người hiển nhiên không để ý đến hắn, chờ hắn nói vừa dứt, rất nhiều người liền xuất ra bảo vật đặt lên bàn, đồng thời hướng bốn phía đánh giá tìm kiếm vật hữu dụng với mình. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Phàn Ninh Giật cùng Tam trưởng lão vào đại sảnh, Thiên Hành tông chủ tuy rằng không tìm Gia Cát Minh Nguyệt mấy người phiền toái, nhưng trong lòng bao nhiêu còn là có chút buồn bực, cho nên cũng không có tự mình tiến đến, làm cho Phàn Ninh Giật cùng Tam trưởng lão hai người đến đây. Mấy người tìm sang bên ghế dựa thủ hạ ở phía trước trên bàn phóng thượng theo bảo khố chúng tuyển ra vài món bảo vật rồi sau đó liền hướng người khác trước bàn đi đến. Tam trưởng lão, mới vừa đi vài bước một lão giả nghênh diện mà đến, người này dáng người cực kỳ cao lớn, râu bạc trắng tung bay, thần thái uy mãnh. Nghiêm tiên sinh, nhiều năm không thấy, Tam trưởng lão chắp tay tiếp theo cấp mấy người giới thiệu nói. Vị này là Nghiêm Thương Hàn Nghiêm tiên sinh, vị này là bản tông tân nhậm tông chủ, Phàn Ninh Giật, vị này là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, cùng lĩnh Nam Quốc Lam gia Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Hạo công tử, đều là bằng hữu của bản tông. Tam trưởng lão, các ngươi muốn ngự phong kiếm ta đã luyện chế tốt, không biết lần trước thỉnh lão tông chủ giúp ta tìm kiếm vạn thanh đằng có tin tức sao? Nghiêm Thương Hàn cùng đám người Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi qua, sau đó đưa một thanh trường kiếm được vây kín, chờ mong hỏi Tam trưởng lão nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sớm chuẩn bị cho ngươi, Tam trưởng lão nói xong xuất ra một hộp gấm, đưa qua. Không sai, đúng là vạn thanh đằng, Nghiêm Thương Hàn mở ra nhìn, kích động nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, Nghiêm Thương Hàn vì Thiên Hành tông luyện chế thanh trường kiếm cổ rất nặng, nhưng làm cho người ta có cảm giác phiêu dật như gió, tuy rằng so với nàng mượn thiên lôi lực luyện kiếm còn có chênh lệch nhưng là thần binh lợi khí khó gặp. So sánh, ngược lại Thiên Hành tông bắt được vạn thanh đằng có vẻ bình thường một chút, căn bản không có biện pháp cùng Hùng Đại Lực đào. Cây cỏ, đánh đồng, bất quá nói trở lại, giống như, cây cỏ phòng trừng cũng chỉ có tên kia mới có thể tùy tiện liền đào một túi to, người khác có thể tìm được như vạn thanh đằng đã thực không dễ dàng. ta còn có chút việc, trước hết cáo từ, vài vị tiểu bằng hữu, lần đầu tiên gặp mặt cũng không chuẩn bị lễ vật gì, này đó là tiểu ngoạn ý ta luyện chế phòng thân, liền tặng cho các ngươi đi, tương lai nếu là có rảnh, hoan nghênh đến chỗ Thương Hàn Phong ta chơi. Nghiêm Thương Hàn thu hồi vạn thanh đằng, xuất ra vài món chủy thủ thủ nổ, đưa cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó lại đi cùng người khác giao dịch vật phẩm. Này đó vũ khí tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng nhìn kỹ lại không chỗ nào không phải là tinh phẩm thiên truy bách luyện, nói đến phẩm chất cho dù so với chuôi ngự phong kiếm vừa rồi đều không kém bao nhiêu, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều đối với sự hào phóng của hắn cảm thấy kinh ngạc, hảo cảm nảy sinh. Nghiêm Thương Hàn vốn xuất thân là thợ rèn, sau lại được một vị cao nhân lánh đời nhìn chúng thu vào trong môn, nhưng hắn vẫn đối với luyện khí có tình cảm, tuy rằng thực lực không cao, nhưng luyện chế đồ vật được Thừa Trạch Đại Lục công nhận cực phẩm, hơn nữa làm người hào sảng khẳng khái, cho nên nhân duyên thật tốt. Tam trưởng lão hướng mấy người giới thiệu lai lịch của Nghiêm Thương Hàn. Khó trách, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nàng vừa rồi liền nhìn ra Nghiêm Thương Hàn thực lực bất quá chỉ có linh hồn đỉnh núi, hơn nữa cũng không phải đến từ tông môn lớn, âm thầm kỳ quái hắn làm sao có tư cách đến Thừa Thiên Bảo Hội, lúc này mới biết được nguyên lai là bởi vì hắn luyện khí duyên cớ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xung quanh, phát hiện ở Thừa Thiên Bảo Hội cơ bản đều là lấy vật đổi vật, cơ bản không có nhìn thấy kim tiền giao dịch, đối với tông môn cổ nội tình thâm hậu, kim tiền chính là một con số không hề có ý nghĩa, chỉ có thiên tài địa bảo hoặc là thần binh lợi khí mới có thể làm bọn họ hứng thú. Hơn nữa rất nhiều người cũng không là lâm thời giao dịch, hơn nữa rất nhiều người từ nhiều năm trước đã lập hạ ước định, lẫn nhau vì đối phương tìm kiếm đồ vật đến Thừa Thiên Bảo Hội lại giao dịch. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt đi dạo một vòng, không có phát hiện đồ vật có cảm giác hứng thú, không khỏi có chút thất vọng, nguyên lai cái gọi là các đại tông môn cùng cao thủ lánh đời mới có tư cách tham gia Thừa Thiên Bảo Hội cũng không hơn cái này mà thôi. Đem vật này bán đi, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra 5-6 bình phá mạch dịch đưa cho Lam Vũ Hạo nói. Được giá quy định bao nhiêu tiền? Lam Vũ Hạo dạo nhàm chán, tiếp nhận phá mạch dịch kích động nói. 2.000 vạn đi chỉ cần kim tệ, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nhà tốt tốt, bất quá trước bán một lọ, vật lấy hiếm làm quý, hắc hắc cho những người đó khẩu vị trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vũ Hạo cười gian trá, cầm dược tề đi đến đài đấu giá trên cùng, không tìm được chùy, dùng sức vỗ bàn. Các vị thỉnh yên tĩnh, Thừa Thiên Bảo Hội nhất quán đều là lấy vật đổi vật, càng không có xuất hiện cảnh tượng bán đấu giá, tất cả mọi người ngẩn người, nhìn trên đài, nhìn thấy Lam Vũ Hạo không khỏi nghi hoặc. Đây là đệ tử tông môn nào, tạo sao không hiểu quy củ? Mà Hà Chính Thái thấy Lam Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi, tìm tòi liền phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng một lòng muốn báo thù, nhưng thật sự gặp lại Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phát lạnh, trên mặt lại bắt đầu đau, nói với Vu Dương. Sư thúc là bọn họ đả thương ta. Chấm, việc này sau đó lại cho ngươi lấy lại công đạo, trước xem bọn hắn chơi cái gì. Vu Dương nói, lấy Hà Chính Thái thân phận là đệ tử Võ Vân Tông lại bị một gia tộc thế tục hành hung, vốn không phải là chuyện đáng khoe, Vu Dương không nghĩ ở trước tông môn cùng cao thủ lánh đời tìm Lam gia phiền toái. Vạn Kim Phát vừa thấy này Hoàn Khố thiếu gia xông lên đài bán đấu giá, trong lòng quính lên. Đại thiếu gia của ta, ngài muốn tìm việc vui cũng phải xem trường hợp đi, đây chính là Thừa Thiên Bảo Hội a, không phải nơi ngài có thể dương oai. Đang muốn xông lên ngăn cản, lại bị Phàn Ninh Giật ngăn trở. Không quan hệ, để hắn đi. Phàn Ninh Giật vừa mới nghe Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt đối thoại, biết muốn bán đấu giá là dược tề nàng luyện chế, tuy rằng không rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng tràn ngập tin tưởng. Các vị tiền bối, tại hạ Lam Vũ Hạo là lĩnh Nam Quốc Uy Ninh Vương Phủ Nhị Từ. Ta đi lên là có dị bảo bán ra. Các vị kiên nhẫn nghe ta nói. Lam Vũ Hạo trước tự giới thiệu. Ở đây đại đa số người đều chưa từng nghe qua đại danh của Lam Nhị Hoàn Khố, không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn bán cái gì, vì thế đều lén hỏi thăm, rất nhanh, Lam Nhị thiếu gia nhiều năm phế tài, lần trước ở lĩnh Nam Quốc Kinh Hồng vừa hiện liền truyền khắp nơi. Trong đại sảnh cơ bản không có người là hời hợt thoáng rộng tâm liền nhìn ra Lam Vũ Hạo là thiên không trung kỳ, lại kết hợp hắn trước kia phế tài, cũng không khỏi tò mò, rốt cuộc vì nguyên nhân gì làm cho vị này trong một đêm có được thực lực cường đại. Vốn mọi người đối với Lam gia còn có vài phần khinh bỉ, nhưng lúc này lại bị lòng hiếu kỳ thay thế. Nói vậy các vị đều đối thực lực của ta tăng lên cảm thấy tò mò đi. Lam Vũ Hạo gặp mọi người đều có chút hứng thú trước bán cái nút, sau đó xuất ra một lọ dược tề nói. Cái này gọi là phá mạch dịch, dùng dược liệu gì luyện chế, thứ ta không thể nói rõ. Dược tề này danh như ý nghĩa, có thể phá rồi sau đó lập trọng tố kinh mạch, liền coi như tiên thiên phế tài, dùng về sau đều có thể biến hóa nhanh chóng trở thành thiên tài tuyệt thế, chính ta là nhờ phá mạch dịch ngắn ngủn mấy tháng, từ một phế tài hoàn toàn không có thiên phú tu luyện trở thành thiên không trung kỳ kiếm sĩ. Nói đến sau, Lam Vũ Hạo kích động lên, lộ ra vẻ mặt may mắn cùng cảm kích. Hắn thăng cấp không phải tất cả đều là nhờ vào phá mạch dịch, nhưng quả thật phân không ra được. Chỉ là hắn hiện tại khoe khoang khoác lác không ít, cái gì kêu hành động, đây rõ ràng là diễn viên phái thực lực a. Lam Vũ Hạo nói nước miếng phun ra, những lời này làm cho phía dưới mọi người khiếp sợ vạn phần. Phá mạch dịch, có dược tề thần kỳ sao? Thật sự có thể sao? Trong lúc nhất thời phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, rất nhiều người đều là bán tín bán nghi. Lam Vũ Hạo trước kia phế tài, mọi người đều biết. Mà hắn hiện tại cũng là thiên không kỳ. Chẳng lẽ hắn thật sự uống phá mạch dịch? Nếu là như thế này, mọi người nhìn dược tề trong tay Lam Vũ Hạo ánh mắt cực nóng. Các ngươi còn do dự cái gì? Các ngươi còn chần chờ cái gì? Mau đem dược tề mua về nhà. Như vậy linh đan diệu dược nhưng là vô giá, bởi vì chủ nhân của dược tề vừa vặn có việc thiếu tài chính nên mới nhịn đau bán ra. Ta nơi này chỉ có một lọ dược tề, muốn ra tay nhanh đến a, hàng thật giá thật giả một bồi 10 a. Lam Vũ Hạo mặc kệ, hắn tiếp tục lớn tiếng thét to, hắn biết rõ vật lấy hiếm làm quý cho nên vừa rồi chỉ lấy một lọ. Dược tề nghịch thiên xuất hiện nhiều không phải là chuyện tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong âm thầm buồn cười, người kia bản sự lừa dối người nhất lưu a, có tiềm chất làm tiện thương, tốt lắm tốt lắm. Cách chương.